Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Phương đứng trong phòng làm việc, nghe thấy những lời nói của Minh Quân. Người cô run bần bật, trán toát mồ hôi lạnh. Cô sợ Minh Quân sẽ biết cô mắc chứng hen suyễn nặng và cô không thể dầm mưa hay sống trong môi trường ngột ngạt. Cô nghĩ nói làm gì, nếu nói mà bệnh của cô có thể khỏi, cô sẽ nói. Và cô biết chắc một điều, Minh Quân sẽ không bận tâm gì đến, vì anh ta đâu có là gì của cô, với lại anh ta chỉ xem cô là món hàng thôi mà. Tiểu Phương bắt đầu tham quan phòng làm việc của mình. Ở đây rất thoáng mát, không ngột ngạt, ánh sáng vừa đủ, thiết bị làm việc cũng ok. Cô hít một hơi sâu, ngồi vào ghế. Vừa ngồi yên trên ghế thì chuông điện thoại reo lên. Alo, tôi trợ lý tổng giám đốc xin nghe. Tiểu Phương bình tĩnh nói. Xem ra cô biết cách làm việc đấy. Người đầu dây bên kia châm chọc. Xin lỗi, ai thế? Tiểu Phương ngạc nhiên. Tôi, Minh Quân đây. Bây giờ cô soạn giúp tôi những tài liệu về khu đất phúc lợi, 15 phút sau mang qua cho tôi. Minh Quân ra lệnh. Tiểu Phương bực dọc nói lại. Tôi biết rồi. Nói nhỏ nhẹ không được ư? Đúng là cái đồ đáng khác. Tiểu Phương lẩm bẩm, rồi bắt đầu đi tìm tài liệu. Đúng 10 phút, tài liệu về khu đất phúc lợi nằm gọn trong tay Tiểu Phương. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Minh Quân lạnh lùng nói. Đây, tài liệu về khu đất phúc lợi anh cần. Tiểu Phương nói bằng cái giọng mỉa mai và đặt sấp tài liệu lên bàn. Được rồi, cô về phòng làm việc đi. Minh Quân nói, mắt cứ dán chặt màn hình máy tính, chẳng thèm quay sang nhìn cô một cái. Tiểu Phương đi ra khỏi phòng, miệng cứ lẩm bẩm. Không biết là kiếp trước mình có nợ nần gì với thằng cha này không, sao bây giờ cứ bắt mình phải dính với ổng. Chỉ đáng lẽ giờ này mình đang ngồi trong lớp buồn chuyện với Bảo Ngọc. Thằng cha này chính là kẻ đã phá hết đời mình. Đúng là đồ máu lạnh. Đáng lẽ phải cảm ơn một tiếng khi người ta đem hồ sơ cho chứ. Đằng này mát giá vào máy tính. Bộ hắn không biết phép lịch sự tối thiểu ư? Tiểu Phương vừa đi cứ vừa lẩm bẩm một mình, chẳng biết đến mọi thứ xung quanh. Giờ một cái, Tiểu Phương hét lên một tiếng, ngã sầm xuống đất. Hình như là cô vừa đụng vào vật gì. Ngơ mắt nhìn thấy một người con gái xinh đẹp, mái tóc nhuộm màu nâu hạt rẻ, xõa dài, với bộ váy bó màu đen đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Xin lỗi chị, tôi vô ý quá. Tiểu Phương từ từ đứng dậy. Đúng là hàng con gái ngốc nghếch. Tôi không hiểu sao Minh Quân lại có thể yêu và cưới một đứa như cô, rồi còn cho làm chức trợ lý nữa chứ. Cô có gì hay nào? Chỉ được cái là đội cái lốt ngây thơ để đi mồi trà đàn ông. À đứng khoanh tay ném cho Tiểu Phương ánh nhìn khinh bỉ. Này, chị là ai mà dám lên giọng dạy đời tôi? Chị nói tôi mồi trà đàn ông, rồi còn nói tôi dùng vẻ ngây thơ dụ dỗ con trai là sao? Mà chị biết rõ thế, phải chăng chị từng như vậy, cho nên chị mới nhìn thôi, đã biết hết con người của tôi. Phải, tôi là hạng con gái ngốc nghếch, thích dùng bề ngoài ngây thơ mồi trà đàn ông đấy. Thì sao nào, chị và tôi chắc là cùng level mà thôi. Tiểu Phương nói một hơi, ném ánh mắt sắt đá về phía ả đó. Mày... Ả định giơ tay giáng cho Tiểu Phương một bạt tai, thì đã bị cô chụp lấy. Tiểu Phương buông tay. Tôi xin lỗi, tôi không thích dùng vũ lực. Tôi nghĩ chúng ta kết thúc câu chuyện này ở đây được rồi đấy. Tiểu Phương tức giận không chịu nổi. Hồi nãy không nhịn là con ả đó chết với cô. Cô ấy nói mình bồi trái Minh Quân à? Xin lỗi nhá, hạ người như anh ta có cho, đây cũng không thèm. Chính anh ta mới cần đến tôi. Cô nói anh ta yêu và cưới tôi ư? Phải, anh ta yêu tôi, nhưng chỉ yêu những kiến tôi có. Anh ta cưới tôi chỉ vì cái chức chủ tịch thôi. Chính anh ta mới là kẻ mồi trài. Tất cả những gì anh ta làm chỉ vì muốn tất cả thuộc về anh ta. Tất cả chỉ vì lòng ích kỷ của anh ta. Chứ anh ta nào nghĩ đến cảm nghĩ của tôi. Tiểu Phương nghĩ một hồi rồi cười một cái chua chát. Cô gạt đi dòng nước mắt lan trên má, bắt đầu vô việc. Cô nghĩ cái có thể làm cho cô quên mọi nỗi buồn chỉ có thể là công việc. Thế là cô cứ làm mãi, chẳng chịu ngừng tay. Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ, Tiểu Phương cảm thấy cái bụng của mình biểu tình trí chóe. Cô đứng dậy đi ra kiếm cái gì đó, lót vào cái bụng trống rỗng của mình. Tiểu Phương liên xéo Minh Quân. Cô định đi đâu thế? Minh Quân đứng kiêu ngạo cho hai tay vào túi quần nhìn Tiểu Phương. Tiểu Phương liên xéo Minh Quân. Tôi đi đâu phải báo cáo anh à? Định rủ cô đi ăn chung thôi. Ăn chung á? Mắc mớ gì tôi phải ăn chung với anh? Tôi đâu có thèm ăn chung với cô. Bộ có muốn nhân viên cho Minh Thị đồn ầm lên rằng vợ chồng tổng giám đốc không ăn cơm chung mà ăn cơm riêng ư? Tùy anh thôi. Tiểu Phương xua xua tay đi về phía nhà ăn. Cô đi đâu thế? Minh Quân gọi với theo. Chẳng phải anh nói là muốn đi ăn? Muốn đi ăn thì phải đi vô nhà ăn chứ. Tiểu Phương quay lại. Minh Quân thì nhăn mặt. Chúng ta ra ngoài ăn đi, chỗ đó chỉ dành cho nhân viên. Tôi đã đặt bàn, với lại tôi không quen ăn cơm nhân viên. Nhưng tôi thích ăn ở nhà ăn hơn, vừa đông đúc, thức ăn cũng không tệ. Chứ vô hàng chán lắm. Nếu anh không thích thì cứ việc ra ngoài ăn. Tiểu Phương nói rồi bỏ đi. Này, chờ tôi. Minh Quân chạy theo Tiểu Phương. Anh này phải vô nhà ăn dùng bữa trưa vì anh chẳng muốn nhân viên bàn tán sùm. Tiểu Phương thì cứ thản nhiên lấy thức ăn ngồi vào bàn, còn Minh Quân cứ tìm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net